Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345: Thương Mãng Cự Nhân. Keng, đánh giết U Minh Thần Phượng một đầu, thu được 9.300 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lẽo tiếng nhắc nhở tùy theo ở trong đầu vang lên. Mông Lôi như giữa mùa hè uống một chén dưa hấu ướp đá chất lỏng. Cả người từ đầu thoải mái đến chân. Khỏi nói thật đẹp, cha cha, 9.300 triệu thần tinh. Kiếm bộn rồi, tính cả trước thu nhập. Ta bây giờ cuộc cải dĩ nhiên đột phá 200 triệu cửa ải lớn. Cha cha, vẫn là săn giết U Minh Ma Hoàng như vậy, cao đẳng đại ma thần cuộc cải tới cũng nhanh a. Đương nhiên, Mông Lôi cũng chưa quên U Minh Ma Hoàng không gian giới chỉ. Vừa khối này màu máu lưỡi dao cho hắn ấn tượng tương đương sâu sắc. Đến lấy ra ngó nhìn. Hệ thống, trước tiên thu lấy tất cả có thể thu lấy gì đó. Xoạt xoạt xoạt, của cải rất nhanh sẽ gia tăng rồi 400 triệu thần tinh. Tăng trưởng không phải rất nhiều, dù sao cũng là ác ma. Đối với thần tinh cùng pháp tắc nguyên tinh không thế nào cảm thấy hứng thú. Không gian giới chỉ nhiều nhất ngược lại là các loại ác ma xác chết. Cùng với các thức vũ khí, trong đó kém nhất đều là trung đẳng đại ma thần. Cao đẳng đại ma thần xác chết cũng không có thiếu. Không, những này không phải cao đẳng đại ma thần, mà là những sinh vật khác. Mông Lôi tiện tay thả ra một bộ cao đẳng đại ma thần xác chết. Đây là một đầu toàn thân màu đồng cổ, bắp thịt cuồn cuộn, tương tự với á cự nhân sinh vật, nhưng cùng á cự nhân bất đồng là nó nắm giữ sau cánh tay, cơ nhục, bắp thịt giống như là nham thạch như thế cứng rắn cực kỳ, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Thương Mãng Cự Nhân, Đa Đa Lạp từ thời gian chi tháp bay ra, kinh ngạc nhìn này là cự nhân xác chết. Này hình thái, tuyệt đối là Thương Mãng Cự Nhân sẽ không sai. Thương Mãng Cự Nhân, Mông Lôi giật mình, cự nhân chủng tộc rất nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên là Titan Cự Nhân. Titan, nhưng ngoại trừ Titan Cự Nhân, Titan, ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều hung danh hiển hách cự nhân. Tỉ như Thương Mãng Cự Nhân, Sừng Vàng Cự Nhân, Man Hoang Cự Nhân. Chờ, Đa Đa Lạp giải thích, Thương Mãng Cự Nhân nguyên bản tên điều chưa biết, nhưng theo Thương Mãng Quân Vương quật khởi, Thương Mãng Cự Nhân cũng thuận theo quật khởi, tạo nên uy danh hiển hách. Chỉ tiếc, bắt nguồn từ Thương Mãng Quân Vương, không ngủ trên Thương Mãng Quân Vương. Theo Thương Mãng Quân Vương ngã xuống, khổng lồ mênh mang quốc gia sụp đổ, Thương Mãng Cự Nhân cũng mai danh ẩn tích. Thì ra là như vậy. Mông Lôi gật đầu liên tục. Hay là chính là bởi vì Thương Mãng Cự Nhân tồn tại, U Minh Đại Lục rất nhiều cường giả mới cho rằng Thương Mãng vị diện là Thương Mãng Quân Vương đã từng luyện hóa vị diện a. Bất cứ chuyện gì cũng không thể không có lửa mà lại có khói. U Minh Đại Lục cường giả cho Thương Mãng vị diện đặt tên Thương Mãng vị diện, xem ra cũng không phải là vô căn cứ, chỉ có thể nói có nhất định khả năng, cụ thể là không phải liền không hẳn. Đa Đa Lạp than thở, Mông Lôi tiếp tục kiểm tra, ngoại trừ số lượng kinh người Thương Mãng cự nhân xác chết ở ngoài, còn có rất nhiều những thi thể khác, hài cốt, cơ bản đều phi thường mạnh mẽ. Mông Lôi đối với những thi thể này hứng thú không lớn. Chọn mấy cỗ mạnh mẽ nhất xác chết ở ngoài, cái khác toàn bộ đưa vào thời gian chi tháp. Không còn những thi thể này, không gian giới chỉ một hồi trở nên rộng rãi cực kỳ. Từng kiện vũ khí đập vào mi mắt, hầu như mỗi một món vũ khí đều tản ra kinh khủng sát khí, khiến người ta run sợ. Nhiều như vậy cao đẳng ma khí. Còn có cái này, Mông Lôi trong tay xuất hiện một khối phảng phất máu tươi rèn đúc màu máu lưỡi dao. Mặt trên tỏa ra sắc bén khí tức lệnh Mông Lôi tê cả da đầu. Mông Lôi biết, khối này nho nhỏ lưỡi dao tuyệt đối có thể dễ dàng cắt ra hắn thần thể. Đa đa lạp, đây là cái gì cấp bậc vũ khí? Mông Lôi chậm rãi hỏi. Ta xem một chút. Đa đa lạp cẩn thận quan sát một lát, nói, sắc bén trình độ đã vượt ra khỏi đại viên mãn thần khí, thậm chí đều có thể sánh ngang chủ thần khí. Thế nhưng rất hiển nhiên, nó lại cũng không có chủ thần khí các loại uy năng. Hơn nữa cái gì? Mông Lôi liền hỏi, đao này mảnh rõ ràng không hoàn chỉnh. Đa đa lạp mắt lộ ra hết sạch. Nếu ta đoán không lầm, đây cũng là một thanh chủ thần khí linh bộ kiện. Mông Lôi cả người rung mạnh, không trách sắc bén như vậy, hóa ra là chủ thần khí linh bộ kiện. Không biết U Minh Ma Hoàng từ đâu nhi làm tới đây đồ vật. Nếu như là từ Thương Mãng Vị Diện tìm được, cái kia Thương Mãng Vị Diện rất có thể cùng Thương Mãng Quân Vương có quan hệ. Đa Đa Lạp chậm rãi nói. Mông Lôi bỗng nhiên nói, Đa Đa Lạp, ngươi nói Thương Mãng Vị Diện có hay không vị diện chi chủ? Nếu có, ta đi vào không phải tự tìm đường chết. Hẳn là không, Đa Đa Lạp lắc đầu. Nếu như Thương Mãng Vị Diện nắm giữ vị diện chi chủ, sao cho phép U Minh Đại Lục cùng với cái khác vị diện cường giả tùy ý ra vào? Cũng đúng, Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, đi giải quyết cái kia hai tên này. Đa Đa Lạp lắc đầu nói. Trước cạn đi chúng nó, triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Được, Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới Hắc Ám Thiên Mạc. Rất nhiều xem cuộc chiến ác ma vẫn còn. Hỗn chiến trung đẳng đại ma thần chúng đã ở. Chỉ có không thấy tam thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế. Không ngờ. Vậy thì thật là tốt. Mông Lôi nhìn về phía đã kết thúc hỗn chiến, mắt to chừng mắt nhỏ hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần. Liếm môi một cái, đâm thẳng đầu vào, đáng chết, hắn đã tới, trốn. Tuy rằng bị giam cầm một quãng thời gian, nhưng Mông Lôi cùng U Minh Ma Hoàng chiến đấu, hoàn toàn bị những này trung đẳng đại ma thần nhìn ở trong mắt. Mông Lôi mạnh mẽ chúng nó rõ rõ ràng ràng, giờ khắc này nhìn thấy Mông Lôi đánh tới, này quần đại ma thần suýt chút nữa sợ vỡ mật, không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy, chúng nó cũng không dũng khí cùng Mông Lôi chiến đấu, muốn chạy trốn. Mông Lôi cười gằn, thần chi lĩnh vực, vù, kinh khủng lĩnh vực chi lực khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ vạn dặm chu vi. Cũng đem hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần cấm cố ở tại chỗ. Sức một người, cấm cố hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần. Đây chính là cao đẳng đại ma thần đáng sợ. Cũng là trung đẳng đại ma thần cùng cao đẳng đại ma thần trong lúc đó chênh lệch to lớn. Coi là thật như lệch trời. Muốn vượt cấp mà chiến. Nói chuyện viển vông, U Minh thần hỏa, Mông Lôi tiện tay vung lên. Trước mắt xuất hiện hơn 300 cây màu vàng trường mâu. Tất cả đều là từ U Minh thần hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường mâu. Đi, Mông Lôi phất phất tay. Hơn 300 cây màu vàng trường mâu bắn nhanh ra. Không hề bất ngờ quán xuyên hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần đầu lâu. Đưa chúng nó bắn giết tại chỗ. Móc ra ma cách, bới không gian giới chỉ. Sau đó đem thi thể đưa vào thời gian chi tháp, ném cho kim sắc tiểu thụ hưởng dụng. Hoàn mỹ, Mông Lôi rất hài lòng vừa nãy thu hoạch, sau đó không coi ai ra gì xếp bằng ở vách núi trước. Từng cái tiêu diệt những này trung đẳng đại ma thần thần hồn. Keng, đánh giết địa ngục tam đầu khuyển một đầu, thu được 6.100 vạn thần tinh. Keng. Đánh giết bát dực đọa lạc thiên sứ một đầu, thu được 6.150 vạn thần tinh. Keng, đánh giết U Minh thần phượng một đầu, thu được 6.200 vạn thần tinh. Nghe không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống âm, nhìn không ngừng tăng trưởng của cải trị số. Mông Lôi trong lòng cái kia Mỹ A, hãy cùng ăn mật như thế. nhưng mà đến đây xem cuộc chiến rất nhiều ác ma nhưng là hoàn toàn bị sợ choáng váng. Ngăn ngắn hai cái hô hấp, liền giết chết hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần. Đây là thực lực cỡ nào? Lại là cỡ nào hung tàn? Ba, tam đại ma nước trung đẳng đại ma thần được một lưới bắt hết. Trời à, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ăn quả dưa đám ác ma run lẩy bẩy, cảm giác trời sập như thế. Nhưng mà càng làm cho chúng nó hoảng sợ chuyện tình còn đang mặt sau. Nương theo lấy hai đạo tiếng xé gió, tam thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế lần thứ hai trở về. Tiểu tử, Isaias đây, người đem nó thế nào rồi? Tam thủ nữ hoàng lớn tiếng quát hỏi, thế nào? Đương nhiên là chết rồi a. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN